Thiếu phu nhân vô lại, chương 1062, phụ nữ, nên được cưng chiều đấy. 3. Góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi vốn chuẩn bị lên lầu, nghe được lời Bạc Tình nói, liền dừng chân lại, quay đầu, nhìn thoáng qua Bạc Tình không lên tiếng. Bạc Tình phối hợp tiếp tục nói, giống như là Tịch Giản Cẩn, Cẩm Úc cũng không phải là đèn cạn dầu, ban đầu ở giới giải trí, người khác chọc bà một phân, bà sẽ chọc lại người đó một phân, con gái của mình bị Tịch Giản Cẩn đẩy khiến xanh non, có chút mang thù, bây giờ nghe đến Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cẩn còn trộn rộn ở chung một chỗ, không nhịn được cau lông mày lại, có chút không vui nói. Làm sao vẫn cùng nó dây dưa một chỗ? Thật ra thì Bạc Tình cùng Cẩm Úc cũng chỉ là tức giận, cũng không phải là thật không để cho Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cẩn hòa hảo như lúc ban đầu. Bọn họ từng quá yêu, bọn họ cũng từng bị cho Cẩm Úc liều chết liều sống ngăn trở không cho ở chung một chỗ. Những thứ đau khổ kia cả ọc cô biết rõ, rõ ràng là có thể ở cùng một chỗ, nhưng cứng rắn bị bọn họ tách ra ước chừng 2 năm trằn trọc tư niệm. Mùi vị ấy không dễ chịu. Cho nên, chuyện tình cầm gậy đánh uyên ương bọn họ sẽ không làm, nhưng là bọn họ vẫn sẽ làm khó Tịch Giản Cẩn một chút. Ai bảo ban đầu nó đẩy Bạc Sủng Nhi? Hơn nữa dựa theo ý nghĩ của bọn họ, Hàn Như Y tuyệt đối không thể tha thứ, nhưng mà Tịch Giản Cẩn cũng ra mặt đem người bảo vệ, không cần thiết vì một cái người không liên hệ, khiến con gái nhà mình cùng Tịch Giản Cẩn lại một lần nữa náo cho mỗi người đi một ngả. Cho nên, lần đầu tiên trong đời, Bạc Tình cùng Cẩm Úc nén giận một lần. Nhưng là nghĩ lại, mọi người cảm thấy Bạc Tình thật sự là người biết nén giận sao? Chỉ có điều nén giận ở trên người Hàn Như Y rồi, cũng muốn ở nơi khác một lần nữa phát tiết ra ngoài. Không có cùng Tịch Giản Cẩn hòa hảo, Bạc Sủng Nhi biết Bạc Tình cùng Cẩm Úc bởi vì những chuyện này mà đáy lòng cũng có chút ngột ngạt, hơn nữa cô cũng chột dạ, không biết Bạc Tình cùng Cẩm Úc rốt cuộc có tiếp nhận Tịch Giản Cẩn không, cô cũng biết chính mình sớm muộn sẽ cùng Tịch Giản Cẩn ở chung một chỗ, hiện tại sở dĩ làm như vậy, bất quá cũng chỉ là muốn gây khó khăn cho Tịch Giản Cẩn một chút. Cho nên, Bạc Sủng Nhi sau khi nói xong, liền tinh tế suy nghĩ một chút, sau đó thử dò xét mà hỏi. Cái kia có phải cha mẹ còn rất bực tức về Tịch Giản Cẩn không? Lần trận, mọi người tập đoàn Bạc Đế còn ngày ngày ở trước mặt cô phẫn nộ mắng Tịch Giản Cẩn, muốn cô nhanh chóng cùng Tịch Giản Cẩn ly hôn, đừng cùng người như vậy dây dưa nữa. Cách chương.